30. Kinh Tượng Tích Dụ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. 4. Thánh Đế. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo rằng: Này chư hiền, nếu có vô lượng thiện pháp thì tất cả các thiện pháp ấy đều thu nhiếp vào 4 Thánh Đế, đi vào trong 4 Thánh Đế. Nghĩa là trong tất cả pháp, 4 Thánh Đế là tối thượng bậc nhất. Vì sao thế? Vì nhiếp thọ tất cả các thiện pháp. Này chư hiền, cũng như trong các dấu chân của loài thú vật, dấu chân voi là bậc nhất. Vì sao thế? Vì dấu chân voi rất là to lớn vậy. Cũng vậy, này chư hiền, có vô lượng thiện pháp thì tất cả các thiện pháp ý đều thu nhiếp vào 4 Thánh Đế, đi vào trong 4 Thánh Đế. Nghĩa là trong tất cả pháp, 4 Thánh Đế là tối thượng bậc nhất. Những gì là 4? Đó là khổ Thánh Đế, khổ tập, khổ diệt và khổ diệt đạo Thánh Đế. Này chư hiền, thế nào là khổ Thánh Đế? Đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Oán ghét mà tụ hội là khổ, thương yêu mà biệt ly là khổ, mong cầu mà không được là khổ. Nói tóm lược, năm thủ uẩn là khổ. Năm thủ uẩn. Này chư hiền, những gì là năm thủ uẩn? Đó là sắc thủ uẩn, thọ, tưởng, hành và thức thủ uẩn. Này chư hiền, cái gì là sắc thủ uẩn? Những gì có sắc, tất cả đều là bốn đại và bốn đại tạo. Này chư hiền, những gì là bốn đại? Đó là địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. Địa giới. Này chư hiền, cái gì là địa giới? Chư hiền, địa giới có hai, có nội địa giới và ngoại địa giới. Này chư hiền, những gì là nội địa giới? Đó là những gì ở trong thân được thâu nhiếp trong thân như vật cứng, có tính chất cứng, được chấp thủ bên trong. Đó là những gì? Đó là tóc, lông, móng, răng, da thô và mịn, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phổi, lá lách, ruột, bao tử, phẫn và những thứ khác tương tự như vậy ở trong thân được thâu nhiếp bên trong, có tính chất cứng, được chấp thủ bên trong. Đó là nội địa giới. Này chư hiền, ngoại địa giới đó là lớn, là tịnh, là không đáng tởm. Này chư hiền, có lúc bị thủy tai, khi ấy ngoại địa giới tiêu diệt. Này chư hiền, ngoại địa giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, cực kỳ không đáng tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp suy vong, pháp biến diệt. Huống là xác thân tạm thời đình trú, được duy trì chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa là kẻ phàm phu ngu si, không đa văn, suy nghĩ như vậy: đây là ta, đây là của ta, ta là của cái kia. Đa văn thánh đệ tử không nghĩ như vậy: đây là ta, đây là của ta, ta là của cái kia. Vì ấy vì sao nghĩ như vậy? Nếu có người khác mắng chửi, đánh đập, giận dữ, quở trách, thì vị ấy nghĩ như vậy: ta sanh ra khổ này là từ nhân duyên, chứ không phải không có nhân duyên. Cái gì là duyên? Duyên vào khổ xúc. Vị ấy quán xúc là vô thường, rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó có người đến nói với vị ấy bằng lời lẽ dịu dàng. Vị ấy suy nghĩ như vậy: ta sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên, chứ không phải không nhân duyên. Cái gì là duyên? Duyên vào lạc xúc. Vị ấy quán xúc là vô thường, rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó, hoặc có người thơ ấu, niên thiếu, trung niên hay trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ấy, hoặc nắm tay thoi, hoặc lấy đá ném, hoặc dao, hoặc gậy đập. Vị ấy suy nghĩ thế này: Ta thọ thân này vốn là sắc pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, do cha mẹ sanh, được nuôi lớn bằng ăn uống, được che kín bởi y phục, được chăm sóc bằng tắm rửa, nằm ngồi bồng bế. Đó là pháp phá hoại, pháp diệt tận, pháp ly tán. Ta vì thân này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao gầy đập. Do lẽ đó, vị kia rất siêng năng, không biến nhát, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Vị ấy nghĩ như vậy, ta rất siêng năng, không biến nhát, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Ta thọ thân này đáng để cho tay thoi, đá ném, dao gầy đập, chỉ nên siêng năng học giáo pháp của Đức Thế Tôn. Này chư hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vậy. Giả sử có giặc cướp đến cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra. Nếu người khi bị giặc cướp cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra, mà tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc nói năng hung dữ, tức các ngươi đã suy thối. Các ngươi nên nghĩ như vậy, giả sử có kẻ giặc cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ta ra, mong sao nhân đó mà tâm ta không biến dịch, không nói năng hung dữ, sẽ khởi tâm thương xót đối với người đến xẻ manh mún thân thể ta ra. Vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế, với hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không oán, không nhuế, không tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Này chư hiền, tỳ kheo kia nếu do Phật, Pháp và chúng mà vẫn không an trú nơi xã tương ứng với thiện, thì này chư hiền, tỳ kheo ấy nên hổ thẹn, nên xấu hổ rằng: ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có đức. Nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và chúng mà vẫn không an trụ nơi xã tương ứng với thiện. Này chư hiền, như người dâu lúc mới rước về, gặp mặt cha mẹ chồng hay gặp người chồng của mình thì xấu hổ, thẹn thùng. Này chư hiền, nên biết tỳ kheo kia cũng là như vậy, nên xấu hổ thẹn thùng rằng: ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có đức. Nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và chúng mà vẫn không an trụ nơi xã tương ứng với thiện. Người ấy do hổ thẹn xấu hổ nên liền an trú nơi xã tương ứng với thiện. Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt. Nghĩa là xả ly tất cả hữu, lìa ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này chư hiền, đó là tỳ kheo học tất cả đại. Thủy giới. Này chư hiền, cái gì là thủy giới? Chư hiền, thủy giới có hai, có nội thủy giới và ngoại thủy giới. Chư hiền, cái gì là nội thủy giới? Đó là ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong thân, những gì là nước, thuộc về nước, ẩm ướt, bị chấp thủ bên trong. Đó là những gì? Đó là mỡ, óc, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, tủy, nước giải, nước tiểu. Tất cả những chất khác tương tự như vậy ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong thân. Những gì là nước, thuộc về nước, ẩm ướt, bị chấp thủ bên trong. Này chư hiền, đó là nội thủy giới. Này chư hiền, ngoại thủy giới, đó là lớn, là tịnh, là không đáng tởm. Này chư hiền, có lúc bị quả tai, khi ấy ngoại thủy giới tiêu diệt. Này chư hiền, ngoại địa giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, cực kỳ không đáng tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp suy vong, pháp biến diệt. Huống là xác thân tạm thời đình trú, được duy trì chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa là kẻ phàm phu ngu si không đa văn, suy nghĩ như vậy: đây là ta, đây là của ta là của cái kia. Đa văn thánh đệ tử không nghĩ như vậy: đây là ta, đây là của ta là của cái kia. Vì ấy vì sao nghĩ như vậy?

hoan hỷ phụng hành.